Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, Anya sáng sớm. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ đến gian phòng bên trong. Trên bàn máy tính đèn chỉ thị có chút lấp lóe. Đó là nhận tin tức phản ứng. Căn cứ thời gian này đến xem. Hẳn là hôm nay bữa sáng đã toàn bộ chuẩn bị xong. Atoria chậm rãi mở to mắt, có chút lười biếng cuộn tròn rụt lại thân thể, sau đó mới một chút xíu từ trong chăn chui ra. Không hổ là ma vương cung a, nơi này giường chiếu đều có cường hóa giấc ngủ hiệu quả công năng. Anya sờ lên giường của mình, cảm khái như thế đến, đứng dậy xuống giường, trên người áo ngủ chóc ra. Sau đó mình liền bay đến trong tủ treo quần áo. Sau đó, theo Anya vẫy tay một cái, trong tủ treo quần áo một kiện lễ phục màu đen cùng pantsu liền mình bay tới. Sau đó phối hợp Anya động tác mặc trên thân nàng. Cái này lễ phục màu đen mặc vào vô cùng thoải mái dễ chịu. Với lại không chỉ là thoải mái dễ chịu, nó lực phòng ngự cũng vô cùng mạnh. Có thể ngăn cản Excalibur một kích toàn lực, hơn nữa có thể biến thành hoàn toàn trong suốt quần áo bó. Có thể phối hợp ma lực của hắn áo giáp tiến hành sử dụng. Cái khác còn có vòng tay, dây chuyền, vòng tay, ba loại đồ trang sức cũng theo đó bay lên tự động đeo tại riêng phần mình vị trí. Một bộ này đồ trang sức cộng lại có thể tăng lên nàng gần gấp đôi thực lực. Cuối cùng là giày cao gót, nàng làm kỵ sĩ vương thời điểm tự nhiên là không có cơ hội gì mang giày cao gót. Bất quá nàng giày chiến kỳ thật liền là có bên trong cao gót cấu tạo. Cho nên giày cao gót nàng mặc vào cũng không có cái gì không thoải mái. Liền xem như mặc như vậy lấy chiến đấu đều không có vấn đề. Ngồi tại trước bàn máy vi tính, Anya khoa tay hai lần. Sau đó mới thoáng không lưu loát lắc động một cái con chuột. Để màn hình sáng lên sau ấn mở ma cung, phục vụ ẩm thực, dạng này tuyển hàng. Cuối cùng từ nhiều loại bữa sáng chúng tuyển một phần mình thích. Đi vào ma cung đã là ngày thứ 5. Bất quá nàng vẫn là không thế nào quen thuộc cái này tên là máy vi tính đồ vật. Thao tác còn có chút lạnh nhạt, vừa mới chọn xong, không đến một phút. Cổng liền xuất hiện tiếng đập cửa. Theo Anya ý niệm, cửa phòng tự động mở ra. Một cái nữ bộc đẩy toa ăn đi đến. Anya vương phi, đây là ngài muốn bữa sáng. Nữ bộc cung kính hành lễ nói đến. Ân, đặt ở chỗ đó à. Anya chỉ mình bàn ăn nói đến. Vừa nói, con mắt của nàng còn nhìn chằm chằm vào toa ăn bên trên bữa sáng. Giống như sợ bữa sáng mất đi. Anna, nàng lúc này chân thành ca ngợi lấy Ngưu Khôi, nàng lại có thể thưởng thức được dạng này mỹ vị. Đây thật là quá làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc, nàng mà sống tiền thân vì kỵ sĩ vương mình cảm thấy bi ai. Thân quốc vương nàng, hưởng dụng đồ ăn đương nhiên là tốt nhất, nhưng là, liền xem như tốt nhất, cũng cùng ma cung mỹ thực chênh lệch cách xa vạn dặm. Mỹ thực loại vật này là không ngừng tiến hóa. Nàng lúc ấy ăn vào đồ ăn cùng làm anh linh bị triệu hoán đi ra lần thứ tư Holy Grail War thời đại. So sánh, chênh lệch có 1.500 năm a. Với lại Anh quốc đồ ăn nhưng là có tiếng đơn giản. Chớ nói chi là nàng thời đại kia. Mà ma cung đâu, món ăn ở đây đồ ăn là tổng hợp Arad, Hokage, Hiaka Rioran ba cái thế giới kỹ nghệ cùng tài liệu mỹ thực. Phối hợp ma nữ dùng ma khí đối với thịt chế phẩm cùng rau quả cảm ứng. Cùng dùng linh khí tinh xảo điều chỉnh. Nó ngon miệng, hỏa hầu, bảo hiểm đều là đỉnh cấp cực phẩm. Tại Holy Grail War bên trong, đi theo Emiya Kirisugu một mực ăn Hamburg, thức ăn nhanh Atoria. Lúc này rốt cục cảm nhận được cực phẩm mỹ thực mang đến dụ hoặc. Nàng trầm luân, nàng trở thành một cái quang vinh ăn hàng. Nhìn thấy Anya cái kia có chút không kịp chờ đợi thần sắc. Cái kia nữ bộc mỉm cười. cũng không phải là đồi Anya cái kia tựa như chưa từng va chạm xã hội bộ dáng chế giễu, mà là đối với đối phương thích các nàng tác phẩm thỏa mãn cùng vui sướng. Đem từng đạo thức ăn đặt ở trên bàn cơm, nữ bộc lần nữa sau khi hành lễ, quay người xe đẩy rời đi, đồng thời cung kính đóng cửa lại. Anya còn tại trước bàn ăn, bưng bát cơm cầm đũa bắt đầu hưởng thụ mỹ thực cho nàng mang tới cảm giác thỏa mãn. Lại nói, nàng cái này vẻn vẹn chỉ là dùng mấy ngày liền đem đũa dùng phi thường thuần thục. So với máy tính, phương diện này nàng thật đúng là học tập rất nhanh đâu. Thần thái đoan trang, động tác yêu nhã, nhưng đồ ăn biến mất tốc độ lại là nhanh như vậy. Chỉ chốc lát, tất cả trong mâm đều biến trống rỗng. Thân là anh linh Anya có mạnh vô cùng thể chất, cũng có được mạnh vô cùng tiêu hóa năng lực. Đem phình lên miệng bên trong cuối cùng nhấm nuốt đồ ăn nuốt xuống về sau. Anya sờ lên mình hoàn toàn không có biến hóa bụng, thỏa mãn híp mắt dựa vào ghế trên lưng. Trên bàn bát đũa cùng đĩa trong nháy mắt biến mất, trên mặt bàn không có để lại một điểm vết tích. Tại cái này trong ma cung, liền ngay cả những này phổ thông bát đũa kỳ thật cũng là ma pháp vật phẩm. Bọn hắn sẽ tại chủ nhân dùng cơm hoàn tất về sau, tự động chuyển rời đến phòng bếp đồng thời tiến hành tự động sạch sẽ, cùng tự động bày ra. Một lát sau, Anya đứng lên, xoay người lại đến cửa sổ trước mặt, hai tay bám lấy bệ cửa sổ hướng nhìn ra ngoài. Ma cung là tọa lạc tại một chỗ ngọn núi bên trên. Tả hữu đều có một chỗ ngọn núi, bên lưng nơi xa cũng có một ngọn núi, mà Anya gian phòng liền là ở vào ma mặt sau. Chính đối phương hướng có 1860 ngọn núi cùng vờn quanh một cái sơn cốc. Bầu trời sáng sủa, cái kia núi Taninaka lóe ra mấy đạo ánh sáng. Đó là ma pháp cùng kiếm khí chỗ phát ra quang mang. Có người đang ở nơi đó tiến hành so tài lấy, đây chính là ma vương cung. Anya mang theo cảm khái nói đến, mà ta, hiện tại đã là nơi này một thành viên, Anya thầm nghĩ lấy. Nàng không nghĩ tới cái kia ma vương thủ hạ lại có cường đại như vậy lực lượng. Nơi này mạnh hơn nàng người ma vương phi không sai biệt lắm có 10 người. Liền xem như nữ bộc bên trong cũng có mấy cái mạnh hơn nàng. Nghe nói cái kia là đến từ cái gì thánh dụ quân đoàn kiếm tông. Anya đến một chút áp lực, nàng muốn phải trở nên mạnh hơn, biến được đối tại cái này ma cung, đối với ma vương càng trọng yếu hơn. Nếu như vẻn vẹn là bởi vì nguyện vọng, nàng không cần như thế, bởi vì Nghiêu Khôi đã hứa hẹn qua nàng, nhưng là, nàng còn là muốn làm như thế. Mặc dù nàng cảm giác có chút khó mà mở miệng, nhưng là, nàng đúng là muốn có được Nghiêu Khôi coi trọng. Đơn thuần coi trọng, đơn thuần là muốn để Nghiêu Khôi đem ánh mắt càng nhiều đặt ở trên người nàng. Đơn giản tới nói, nàng dâng lên một loại tranh thủ tình cảm tâm lý. Nha, nàng vốn là có chút tranh cường háo thắng. Đây là chuyện đương nhiên a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.